Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, hư không đuổi theo. Muốn vào thiên giới, ha ha, đến hay lắm, Lục Thanh Phong gặp, không khỏi cười ra tiếng, cái này Thiếu Dương đạo nhân coi là thật không biết sâu cạn. Không nhớ lâu, bực này tiên khí, lại cũng dám đưa đến hắn trước mặt. Lay động nhoáng một cái, trên đỉnh đầu, lúc này hiện ra đỏ, bạch nhị sắc thần quang chập chờn, hướng về phía cực quang cũng giống như Thiếu Dương kiếm hung hăng xoát hạ. Không được, Thiếu Dương đạo nhân bỗng cảm giác trong lòng không còn, lại nghĩ cảm hóa Thiếu Dương kiếm, cũng đã không tại trưởng khống ở trong, đây cũng là vội vàng phía dưới. Chỉ muốn tránh đi tang hồn lạc phách chung, toàn vẹn quên ngũ sắc thần quang cái này một gốc già. Trong nháy mắt liền ném đi trọng bảo, mặt trời đạo huynh, Thiếu Dương đạo nhân hướng về phía nơi xa đang cùng Trúc Dung. Cộng công hai tôn ma thần chiến đấu mặt trời đạo nhân tật âm thanh la lên. Nhưng mặt trời đạo nhân ỷ vào mặt trời kiếm, dù một mực chiếm thượng phong. Nhưng hai đại ma thần không để ý chết sống dây dưa, muốn thoát thân lại là không thể, vẻn vẹn một thanh mặt trời kiếm, muốn gọi về Thiếu Dương, Trung Dương hai thanh tiên kiếm, càng là gian nan. Ngốt rồi, Thiếu Dương đạo nhân gọi ra âm thanh về sau, hướng mặt trời đạo nhân nhìn lại, lại là trong lòng lạnh buốt, trái lại Lục Thanh Phong, đem Thiếu Dương kiếm ném cho Nhục Thu ma thần. Dậm chân tiến lên, trong tay tang hồn lạc phách chung liền muốn lần nữa lay động. Lui, nhớ tới Trung Dương đạo nhân vết xe đổ. Thiếu Dương đạo nhân không dám mảy may chần chờ. Thân hình không ngừng lui ra phía sau. Một mực thối lui đến bích sườn núi bên trong. Rời núi lực sĩ ở đâu? Một tiếng gào to, 300 rời núi lực sĩ chẳng biết lúc nào bài bố tại dãy núi tứ phương. Đem trên vai sơn nhạc đồng loạt ném hạ, oanh, đại địa rung mạnh, Thiếu Dương đạo nhân tay bấm ấn quyết, trong miệng chợt quát một tiếng, trận lên, liền có đại trận trưởng khống sông núi, cấu kết đại địa, tiếp dẫn vì sao trên trời, ấp ủ vô biên khủng bố, muốn đem Lục Thanh Phong hàng phục, trận pháp, Lục Thanh Phong cười nhạo một tiếng, đời này của hắn. Nhất không sợ chính là trận pháp, đại thần thông đại la động quan quét ngang, cái này vội vàng bày ra thô giáp trận pháp, uy lực lớn thì đại vậy, lại khuyết thiếu biến hóa, càng mất tinh tế, Lục Thanh Phong một chút nhìn lại, lập biết chỗ sơ hở, Vân Điên Bộ lại cử động, trong chớp mắt, lại đi vào Thiếu Dương đạo nhân trước mặt, sao có thể... Thiếu Dương đạo nhân hai mắt trừng trừng, cảm thấy hoảng hốt, bộ này sông núi tinh hà phục ma đại trận tuy là vội vàng mà thành. Hắn lại tại địa tiên giới lúc thuần thục đến cực điểm. Lần này xử ra, đừng nói kết đan chân nhân, chính là nguyên thần chân nhất đều có thể ngăn cản một lát. Nhưng trước mặt Quảng Nguyên, lại không nhìn thẳng rồi. Lần này thật sự là không tầm thường. Nhưng đã dung không được Thiếu Dương đạo nhân lại làm bất kỳ biến hóa nào. Lục Thanh Phong vừa xuất hiện, trong tay tang hồn lạc phách chung ngay lập tức liền lay động keng. Chính giữa Thiếu Dương đạo nhân, đại nhật tịch diệt thần quang lại lên, rơi vào mất hồn mất vía Thiếu Dương đạo nhân trên thân. Phịch một tiếng, Thiếu Dương đạo nhân liền bước Trung Dương đạo nhân theo gót. Nhục thân vỡ vụn. Chỉ còn lại một hạt kim đan đằng phá không muốn đi. Lục Thanh Phong đã sớm chuẩn bị, tử kim bát vu tế ra, hai đạo ánh sáng khí dây dưa, liền đem kim đan vây khốn, giơ tay đánh ra một trận đô thiên ma diễm. Oanh, kim đan vỡ vụn, Thiếu Dương đạo nhân thần hồn tiêu tán, đi luân hồi, đạo huynh, Thiếu Dương sư huynh, đây hết thảy nói rất dài dòng. Lại gần như chỉ ở một cái chớp mắt, thậm chí không đủ 10 cái hô hấp, đợi mặt trời đạo nhân chờ nhìn thấy, chỉ cùng lên tiếng kinh hô, liền gặp lấy Thiếu Dương đạo nhân đã nhục thân, kim đan vỡ vụn, thần hồn tiêu tán rơi vào luân hồi, sông núi tinh hà phục ma đại trận không người trưởng khống. Nháy mắt tan rã, Lục Thanh Phong từ đó đi ra, nhẹ phẩy tay áo một cái, tử kim bát vu hai đạo ánh sáng khí dây dưa, đem 300 rời núi lực sĩ đồng loạt cuốn vào ở trong trấn áp. Rời núi lực sĩ lực lớn vô cùng, nhưng cũng nan địch pháp khí, thần thông, trấn áp bên trong, không thể động đậy. Quay đầu, Lục Thanh Phong nhìn về phía một phương, đánh giết Thiếu Dương đạo nhân cùng thu nhiếp rời núi lực sĩ vui vẻ còn tại trên mặt. Trong miệng khẽ nhả hai chữ, lôi rơi, ầm ầm, lôi đình trên trời rơi xuống, kinh sợ không thôi lại lui ra phía sau một bên Lạc Cổ trong chốc lát bị oanh thân hình tiêu tán. Lộ ra bên trong một hạt kim đan, sau một khắc kim đan ầm vang vỡ vụn, bích sườn núi bên trong lại tổn hại một chuyển thế chân tiên. Thằng nhãi danh, đồng môn liên tiếp bị đánh giết. Mặt trời đạo nhân giận dữ, trong miệng tức giận mắng, càng thêm điên cuồng, trong tay mặt trời kiếm nở rộ vô số kiếm mang, thẳng đem nửa phía bầu trời đều đồng loạt bao phủ. Làm sao chúc dung, cộng công hai tôn ma thần tuy khó cản tiên khí, nhưng cũng không phải bình thường. Cái trước lấy 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, bài bố đô thiên liệt hỏa tiên trận, quấn quýt chặt lấy. Cái sau nhấc lên ngập trời sóng nước, không ngừng tập kích quấy rối. Mặt trời đạo nhân dù cho giận dữ, ngắn ngủi chớp mắt nhưng cũng vô năng thoát thân. Vừa lúc này, Lục Thanh Phong dạo chơi đi ra bích sườn núi, hướng mặt trời đạo nhân đi đến. Mặt trời sư huynh cẩn thận. Vệ Vô Định cầm trong tay phương thiên họa kích, đấu chiến kỹ nghệ thành thạo, ép hậu thổ, thiên ngô hai tôn ma thần chật vật không chịu nổi. Thấy Lục Thanh Phong động thế, vội vàng hướng mặt trời đạo nhân cao giọng nhắc nhở. Trên tay lực đạo lại đề 3 phần, phi hoa đạo nhân lại bắt đầu sinh thoái ý, hướng về phía Vệ Vô Định. Mặt trời đạo nhân nói, yêu ngân hung mãnh, còn phải tạm thời tránh mũi nhọn, ma thần dây dưa. Một khi Lục Thanh Phong cùng mặt trời đạo nhân tái chiến, lại có hai tôn ma thần thoát thân ra, đến lúc đó hắn cùng Vệ Vô Định càng khó thoát thân. Như thế từng cái đánh tan, ba người bọn họ hôm nay chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn bước mặt trời, Thiếu Dương, Lạc Cổ theo gót, phi hoa đạo nhân lý trí không dám dây dưa. Tiếng nói chưa rơi xuống, mặt trời đạo nhân cùng Vệ Vô Định liếc nhau. Kia mặt trời đạo nhân dù giận không kềm được, lại đi đầu lên tiếng nói, đi. Đại âm nổ tung, Lục Thanh Phong âm dương đạo bào phồng lên, cầm trong tay tang hồn lạc phách chung lung la lung lay liền muốn đi vào mặt trời đạo nhân trước mặt. Đã thấy kia mặt trời đạo nhân một kiếm rơi xuống, hư không lúc này bị oanh vỡ nát, hiển lộ vô biên vô hạn hư không loạn lưu. Mặt trời đạo nhân nghiêm nghị không sợ, một cái tung người trực tiếp chui vào ở trong không gặp. Lại xem Vệ Vô Định, phi hoa đạo nhân, một cái cầm trong tay phương thiên họa kích đánh hụt, phấn toái chân không, không có thân vô tung. Một cái chấp trưởng lôi đình oanh mở hai tôn ma thần, phá toái hư không xông thân mà vào. Lục Thanh Phong mới vừa tới đến vây quanh mặt trời đạo nhân chúc dung, cộng công hai tôn ma thần trước mặt, bích sườn núi cái này tam đại chuyển thế chân tiên liền đồng loạt biến mất. Muốn chạy trốn, Lục Thanh Phong trên mặt sắc mặt giận dữ lên, người trốn còn thôi, ba kiện tiên khi hắn lại nóng mắt đã lâu, miếng ngon đến miệng, lúc này phải bay, há có thể không giận. Trốn chỗ nào? Thấy mặt trời đạo nhân biến mất chỗ, hư không chưa khép lại, Lục Thanh Phong không chút nghĩ ngợi liền truy kích quá khứ. Chúc dung, cộng công hai tôn ma thần lại một phân thành hai chúc dung ma thần cùng hậu thổ. Thiên ngô cũng làm một chỗ, đuổi bắt Vệ Vô Định, cộng công ma thần cùng cú mang, Cường Lương hai tôn ma thần tụ hợp, truy kích Phi Hoa đạo nhân đi, mà trấn áp Thiếu Dương, Trung Dương hai thanh tiên kiếm nhục thu ma thần, lại hóa thành lợi kiếm tại Lục Thanh Phong biến mất nháy mắt, không có vào Lục Thanh Phong thể nội. Thần quang hiện, hai thanh tiên kiếm lúc này bị ngũ sắc thần quang trấn áp. Tam Dương đạo nhân bên trong, chỉ sót lại một vị mặt trời đạo nhân, cầm trong tay mặt trời kiếm muốn tại ngũ sắc thần quang phía dưới triệu hồi hai thanh tiên kiếm. Thực khó làm đến, như vậy, trước kia đại chiến không ngừng, thẳng quấy thiên địa rung chuyển, lôi hỏa hồng thủy ngập trời, giây lát ở giữa liền một trận quạnh quẽ. Trên bầu trời, hư không khe hở dần dần khép lại, hư không loạn lưu biến mất không gặp, duy còn lại đại chiến dư ba hạo đáng. Hư không loạn lưu kích xả, tạo thành mấy ngàn dặm thối nát, bích sườn núi bên trong, một đám Đào Nguyên Tiên Tông tu sĩ sắc mặt tím đen. Một trận trầm mặc, tung hoành Deathstroke bình nguyên sáu vị tổ sư bên trong, ba người bị đánh giết, ba người bị sợ quá chạy mất đào vong, còn lại bích sườn núi cái này cục diện rối rắm, không có Lục Đại Cường giả trấn áp, phải đối mặt. Lại là toàn bộ Deathstroke bình nguyên bắn ngược, Đào Nguyên nguy rồi, ngoặc kép, tường đổ mọi người đầy, không có Tam Dương đạo nhân chờ tọa trấn Đào Nguyên Tiên Tông không cần Lục Thanh Phong quan tâm. Tự có Deathstroke bình nguyên rất nhiều thần điện, thế lực đi san bằng, hư không tường kép, Lục Thanh Phong bước vào hư không tường kép, hành tẩu ở trong, nơi này vô thiên không địa. Căn bản phân rõ không được phương hướng, chỉ có thể lần theo mông lung khí cơ, có đầy đủ thực lực liền có thể một đường hướng phía trước. Cuối cùng đến man thần giới giữa bầu trời giới chỗ, đây chính là thoát ly vật chất giới, có thể gọi là phi thăng. Mặt trời đạo nhân, vệ vô định, Phi Hoa đạo nhân thấy Lục Thanh Phong hung mãnh, chạy trốn phương hướng, chính là man thần thiên giới. Thiên giới bên trong, cường giả vô số, tạm thời không nên tùy tiện tiến vào. Lục Thanh Phong trong lòng thanh minh, hắn tại vật chất giới bên trong, tu vi chưa tăng lên tới cực hạn, lại ở vào tụ pháp cảnh ngưng sát luyện cương thời kỳ mấu chốt. Tiến vào thiên giới có hại vô lợi, là lấy, cần tải ba người đuổi đến thiên giới trước đó, đem chặn đường đánh giết, lại không tốt. Cũng phải đem tiên khí cướp đoạt. Lục Thanh Phong tâm niệm chuyển động, thời gian không nhiều, vân điên bộ thi triển, hành tẩu tại hư không loạn lưu bên trong. Nơi này nói là hư không, lại cùng hồng hoang hư không khác biệt, chỉ là man thần giới bên trong, vật chất giới cùng trời giới ở giữa cách tầng, tựa như cùng lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng ở giữa phân giới. Bất luận là từ vật chất giới hướng thiên giới, vẫn là từ phía trên giới hướng vật chất giới, đều muốn thông qua nơi đây. Người tu hành một thân khí cơ, dẫn phát hư không loạn lưu dung chuyển, tu vi khác biệt, tao ngộ uy lực cũng khác biệt. Cho nên, cho dù là có thể so với nguyên thần, đại thừa man thần giới người tu hành, cũng không dám tại nơi đây quá nhiều dừng lại. Về phần vật chất giới, một khi tu vi vượt qua vật chất giới có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất. Người tại vật chất giới bên trong, liền bị bài xích ra ngoài. Người tại vật chất giới ngoài, liền không cách nào tiến vào. Đây cũng là Lục Thanh Phong muốn dừng lại tại vật chất giới nguyên nhân một trong. Hư không đuổi theo, loạn lưu như đao gió. Vô thanh vô tức, chỉ có từng vệt màu đen lưu quang xẹt qua. Một khi đụng vào, pháp lực kịch liệt tiêu hao, sống không qua bao lâu liền muốn pháp lực hao hết mà chết. Cho nên, phi thăng cũng có không nhỏ hung hiểm, đối Lục Thanh Phong đến nói, tất nhiên là không ngại, vân điên bộ thi triển, mặc cho hư không loạn lưu như thế nào dày đặc, như thế nào đột ngột, đều không có cách nào đối Lục Thanh Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hỗn độn không nhớ năm, hư không bất kể bên trong, cũng không biết đi bao xa. phía trước một đạo khí cơ vừa mới dâng lên. Lục Thanh Phong liền nhìn thấy mặt trời đạo nhân bóng lưng xuất hiện tại trong mắt. Đuổi theo tới, Lục Thanh Phong nhìn thấy mặt trời đạo nhân. Mặt trời đạo nhân cũng cảm ứng được sau lưng Lục Thanh Phong tiếp cận. Trên mặt lập tức vừa sợ vừa giận. Không dám quay đầu, không dám trì hoãn. Pháp lực thôi động đến cực hạn, thi triển độn hành chi thuật, lại chú ý không lên tránh né hư không loạn lưu, chỉ muốn mau chóng đến thiên giới, chỉ cần tại Lục Thanh Phong đuổi tới trước đó, tiến vào thiên giới cũng hư không khép lại, tại biến ảo chập chờn giữa hư không, Lục Thanh Phong lại nghĩ tìm tới hắn coi như khó khăn. Nhanh nhanh nhanh, mặt trời đạo nhân không có chút nào chiến ý. Trung Dương, Thiếu Dương thực lực không kém gì hắn, đều bị Lục Thanh Phong tùy ý đánh giết. Lạc Cổ cầm trong tay Tang Hồn Lạc Phách Trung, càng hơn quỷ dị, nhưng cũng gãy tại Lục Thanh Phong trong tay. Vết xe đổ đẫm máu, mặt trời đạo nhân nơi nào còn dám có nửa điểm may mắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.